Kết hôn với người chồng điên. Chương 203, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. Có ai ở nhà không? Từ từ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói này, rất rõ ràng và mạnh mẽ. Không phải lại là người nhà họ Thẩm chứ? Cô nhìn qua khe cửa, nhận ra đó là người đàn ông đã đứng ở phòng bao của Tô Công Phủ vào tối hôm trước và chào cô. Người nhà họ Thẩm, nhìn không giống lắm. Cô lại mở cửa, ông là ai? Tư Tư, là ông nội đây. Thẩm lão gia gần gũi nhìn cô, trông thật đẹp, hiền lành và dễ mến. Ông mắt dần ướt, con bị ức hiếp à? Mặt con đỏ thế này là bị gì con đánh phải không? Tư Tư lập tức chuyển từ vẻ mặt ngây ngô sang sắc lạnh. Ở cửa cầu thang có Thẩm Như và Thẩm Tranh Thương đứng. Còn có một người phụ nữ trung niên có vẻ quen thuộc. Người này mỉm cười với cô. Tư Tư, ta là dì hai của con. Mẹ của Tranh Thương, không mời chúng ta vào ngồi một lát sao? Tư Tư nhăn nhó, trong lòng đã có quyết định, che giấu sự lạnh lùng trong mắt. Cười nhếch môi, mời vào. Thẩm lão gia liếc Thẩm Như và Thẩm Tranh Thương một cái. Một người thì nói Tư Tư nói lời không phải, đánh người. Một người thì nói Tư Tư thấy mình là phiền phức. Người ta có nói lời không phải không? Có phiền phức không? Không phải vẫn rất dễ nói chuyện sao? Tư Tư mời họ vào nhà, rót trà cho Thẩm lão gia và mẹ con Thẩm Tranh Thương. Chỉ thiếu mỗi Thẩm Như. Thẩm Như mặt mày tối sầm, nhưng không nói gì. Tư Tư, có muốn về cùng chúng ta không? Tư Tư do dự, cháu cũng muốn về lắm. Nhưng chú Thẩm đã vào viện, tôi phải ở đây chờ tin tức của chú ấy. Vào viện rồi, Thẩm lão gia nói nhanh. Sao tự dưng vào viện? Bệnh viện nào? Tư Tư nặng nề nói. Cháu đưa di vật của mẹ cho ông ấy. Ông ấy xem xong thì nói đau đầu. Có thể lại nhớ ra chuyện gì đó bị kích thích. Cháu cũng không biết bệnh viện nào. Phải hỏi cha chồng cháu. Ông ấy giúp đưa đi. Thẩm lão gia lo lắng cho Thẩm Dự Thiên. Tiểu Như, con đã đánh Tư Tư rồi. Hãy xin lỗi con bé. Chúng ta đi xem anh ba của con. Thẩm Như không muốn, nhưng đến đây là để xin lỗi. Chỉ có thể hạ thấp cái đầu kiêu ngạo. Tư Tư, xin lỗi. Từ từ nước mắt rơi xuống đúng lúc, gì cũng không sai, cháu đúng là không có giáo dục, từ nhỏ không có mẹ, ông bà ngoại đã già rồi, ngày ngày chỉ lo kiếm ăn để nuôi cháu, đâu có thời gian dạy cháu cách làm người, hôm nay dì dạy cháu phải cảm ơn dì, sau này cháu sẽ không dám nói lớn tiếng với dì nữa, gặp dì cháu sẽ ngoan ngoãn gọi dì là dì. Hu hu, cô chạy về phòng khóc nức nở. Cô thực sự đau lòng. Cô nghĩ đến ông bà ngoại của mình. Ngày ngày sớm tối, mặt trời lặn lưng còng. Lương thực vất vả kiếm được mà vẫn không đủ no bụng cho ba người. Thẩm lão gia nghe xong thì cảm thấy đau lòng. Cầm gậy đánh Thẩm Như. Để cho cô xấu bụng. Để cho cô xấu bụng. Thẩm Như không chịu nổi bị đánh. Vừa chạy vừa nhảy. Ba, ba, đừng đánh nữa, người ta thấy sẽ cười chết con mất. Con bé cố tình như vậy, giống như người phụ nữ nông thôn đó. Nhiều mưu kế, khi còn sống quyến rũ anh trai của cô, giờ chết rồi để lại con gái. Khiêu khích quan hệ giữa cô và cha. Sao chổi, cười đáng đời, ai bảo cô mắc nợ. Thẩm lão gia lại dùng gậy đánh xuống hai lần. A, đánh vào cơ bắp tay rồi. Thẩm Như là đau đớn không ngừng. Tư Tư ở trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài. Thấy có vẻ như xong rồi. Chạy ra ngoài ngăn cản. Ông đừng đánh nữa. Tất cả lỗi lầm đều là của cháu. Đừng vì cháu là người ngoài mà làm tổn hại hòa khí trong gia đình. Cách chương.